Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai. Hôm nay thì mời mọi người đến diễn biến tiếp theo của Kim Lai qua tập số 334 nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Trong một đề nghỉ mát trúc xanh, vườn quanh của biệt cung nghỉ hè vui vẻ hơn rất nhiều. Thiếu niên cao lớn nọ, từng từ Ly Châu động thiên có được cơ duyên xích sắt Khương Uẩn kia, đang cùng với một vị tỷ tỷ lão Long Thành xuất giá tán gẫu ở cuối ngõ nhỏ bến Phòng Vĩ. Đại đô đốc Vi Lượng ngồi ở bên, đang nói chuyện phiếm với vị giáo tập ma ma có vẻ mặt uể oải kia. Khương Uẩn nhìn dung mạo tỷ tỷ trước mắt, giờ khóc giờ cười. Nữ tử khẽ nhíu mày: "Làm sao vậy? Trông mặt mà bắt hình dong sao? Ta cảm thấy rất đẹp mà." Khương Uẩn cười nói: "Tỷ, ta phải nói lời lương tâm. Khuôn mặt này của tỷ bây giờ thực sự không liên quan gì tới đẹp." Nữ tử mập mạp trợn mắt nói: "Ta trái lại muốn xem người tương lai sẽ lấy tiên tử như thế nào. Đến lúc đó ta giúp người đánh giá một chút, đỡ cho người bị hồ ly tinh lừa." Khương Uẩn chấp hai tay, cầu xin tha thứ: "Đừng, ta sợ tính tình này của tỷ, một hai câu liền dọa nàng dâu tương lai của ta chạy mất." Nữ tử đang muốn lải nhải vài câu, Khương Uẩn đã biết điều, nói sang chuyện khác: "Tỷ, phù nam hoa người này thế nào?" Nữ tử lắc đầu nói: "Thì như vậy rất tốt, cũng không ai quản ai, tương kính như khách, rất tốt." Khương Uẩn cười to nói: "Vậy ta có cơ hội nhất định phải tìm người anh rể đáng thương này uống rượu mới được. Phun mật vàng với nhau, nói mấy ngày mấy đêm, nói không chừng có thể trở thành bạn bè đấy." Vị đích nữ Khương Thị kia không để bụng nói: "Để thích thế nào thì thế đấy đi." Cô nhớ tới một chuyện, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ đệ và tri kỷ bạn tốt đi tìm bà bối, có lấy được không? Nếu lấy được, ta sẽ lén rút đi theo đệ tới bến Phong Vĩ một chuyến. Lưu ly kim thân của đại tu sĩ Phi Thăng Cảnh, sau khi thân tử đạo tiêu, ta còn chưa từng tận mắt thấy đâu. Ở trong nhà còn có một cái, nhưng mà lão tổ tông cất giấu, ta nhiều năm như vậy cũng chưa thể tìm được." Cô lặng lẽ nói: "Nếu để ta thêm món đồ kia, tỷ tỷ tặng một món đồ rất đặc biệt, cam đoan với đệ là tiện sát chết tu sĩ trẻ tuổi một châu." Khương Uẩn xua tay nói: "Miễn đi, sư phụ đệ tính tình cũng không có tốt, đề cập đến mảnh vỡ lưu ly kim thân, cái chuyện lớn như vậy, nếu đệ dám tự tiện làm trò, bình thường dễ nói chuyện nữa cũng vô dụng. Thế nào cũng phải lột da của đệ. Thực không phải là nói giỡn nha. Sư phụ năm đó từng nói, đệ hoặc là đi Ly Châu Động Thiên, hoặc là đi Thần Cáo Tông, cái tòa phúc địa đó mà rèn luyện. Phải chọn một đấy. Kết quả chờ đệ trở lại, sư phụ bắt đầu đổi ý. Nói là rèn luyện phúc địa cũng cần. Dù sao Ly Châu Động Thiên cũng từng đi. Chuyện tốt thành đôi mà. Thờ dịp hai năm số phận tốt, ở Động Thiên được món bảo bối, nói không chừng ở phúc địa có thể lừa được cô vợ xinh xắn." Khương Uẩn mặt mày đau khổ, bất đắc dĩ nói: "Dính với sư phụ vô lại như vậy, không cách nào có thể giảng đạo lý." Nữ tử cười nhạo nói: "Thực sự thân ở trong phúc không biết phúc. Ở trong lịch sử Bảo Bình Châu, có mấy người có thể lấy xuất thân sơn trạch dạ tu, chèn thân thượng ngũ cảnh, có thể khiến cho Lý Đoàn Cảnh kẻ mắt cao hơn đỉnh như vậy cũng kính để có thừa sao? Có thể cùng vị lão bang chủ tính tình cổ quái kia trở thành bạn cùng chung hoạn nạn sao? Đệ phải biết đủ nha. Có dành nhanh về gia tộc đốt mấy nén hương cho các lão tổ tông, hào hào cảm tạ tổ tiên tích đức." Khương Uẩn về mặt lạnh nhạt, lắc đầu nói: "Đừng khuyên đệ trở về, thực sự là không có nổi chút hứng thú." Nữ tử thở dài một tiếng, đưa tay búng một phát ở trên đầu Khương Uẩn, Từ nhỏ đến lớn luôn bướng như vậy, hôm nay cũng là thần tiên trên núi rồi, còn không nhìn ra một chút chuyện ngày xưa sao? Khương Uẩn không có đáp lời. Hắn nhìn vị giáo tập ma ma kia. Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Khương Uẩn đừng có dò hỏi. Trong lúc hai người trầm mặc, vừa vặn đại đô đốc Vi Lượng và vị giáo tập ma ma kia nói chuyện phiếm đến Trúc Hải Động Thiên, tới vị thanh thần nương nương kia. Vi Lượng nhìn bốn phía, trúc xanh biếc ngập tràn tầm mắt, như là thực như giả mà vui đùa nói: hiền nhân quân tử người đọc sách đều yêu thích trúc xanh này, ta lại muốn chém đi ác trúc ngàn vạn cây. Đích nữ Khương Thị trêu ghẹo: vị tiên sinh, nếu người chỗ này chặt trúc vứt sang một bên, cái vị lão tổ tông muốn tìm người luận bàn học vấn kia của chúng ta không ổn nhỉ? Vi Lượng cười nói: ta ngồi nơi đó đoạt sự nổi bật quá mức, trái với bổn phận thần tượng. Cô đang muốn đâm hắn hai câu. Vi Lượng cười tủm tỉm nói: cô gừng cay nho nhỏ, lúc còn nhỏ ta từng bế người đấy. Thời gian qua nhanh thật, nháy mắt nhà đầu đen xì trong tã lót đã thành đại cô nương lập gia đình rồi. Cô trợn mắt nhìn lại, thế một lấy ra một miếng gừng sống, từ nhỏ đã thích ăn hung hăng, cắn một miếng. Vi Lượng sang sảng cười to, Khương Uẩn bội phục không thôi. Gần đây có rất nhiều người rời khỏi Sư Tử Viên ở ngoại ô kinh thành. Yêu vật quấy phá vừa diệt trừ, người nơi khác đi rồi, người trong nhà cũng rời khỏi. Con gái lớn Liễu Thanh Nhã bị nhốt ở nhà mẹ đẻ thật lâu, vô cùng sốt sắng mang theo phu quân bỏ đi trước tiên. Một lần bị rắn cắn thì 10 năm sợ dây thừng. Phu quân kia của cô lần này xem như thực sự bị dọa cho thê thảm rồi. Sau đó hai vị tiên sinh dạy học tại nhà Liễu Thị kia kết bạn rời đi. Sau đó là con trai thứ hai Liễu Thanh Sơn và nữ quan Liễu Bá Kỳ, hai người chuẩn bị cưỡi ngựa đi xa, một đường bắc thượng đi thư viện Quan Hồ xem thưởng. Ngay sau đó là Liễu Thanh Thanh, con gái nhỏ của Liễu Kính Đình, và tỷ nữ Triệu Nha cùng nhau tới môn phái tiên gia nào đó. Huynh trưởng Liễu Thanh Phong xin triều đình cho nghỉ, tự mình hộ tống của em gái này. Phủ đệ trên núi kia, cách kinh thành Thanh Đoan Quốc không tính là gần, hơn 600 dặm. Liễu lão thị làng tại lúc tại nhiệm, quan hệ không tệ với người phát ngôn của môn phái kia, cho nên trừ một phần lễ bái sư rất hậu hĩnh, còn viết một phong thư để Liễu Thanh Phong mang theo. Nội dung đại khái đơn giản là mặc dù Liễu Thanh Thanh tư chất không tốt, không phải là tài tu đạo, cũng khẩn cầu thu con gái hắn làm ký danh đệ tử ở trên núi tu hành trên danh nghĩa vài năm. Trên thực tế, cho dù Liễu Kính Đình không phải là lễ bộ thị lang, chỉ cần vẫn còn tại thế, như vậy con gái Liễu Thanh Thanh tiến vào bất cứ một tiên môn nào của Thanh Đoan Quốc đều không có gì khó, thậm chí hoàn toàn không cần phong thư này. Dọc theo đường đi, hai chiếc xe ngựa chậm rãi đi. Liễu Thanh Thanh dần dần cười nhiều lên, tỷ nữ Triệu Nha tự nhiên cũng vui theo. Liễu Thanh Phong phần nhiều là ngồi ở trong thùng xe lật sách, đến trạm dịch ven đường xuống xe, lên chuẩn bị quan hệ, lấy đối nhân xử thế. Không chỉ con cái thế gia cấp bậc lễ nghĩa chu đáo đơn giản như vậy, quan tép diêu cùng với đạo, cùng với tiểu lại địa phương, vô luận thanh lưu trọng lưu, mặc dù quan phẩm cực thấp, nhưng mà người nào không có láo cá, không có nhãn lực chứ. Liễu Thanh Phong cái việc khoan phụ mẫu một huyện này là giả khách khí lực thanh cao, hay là thực lấy lễ đối đãi với bọn họ, liếc một cái là nhìn được thấu. Cho nên Liễu Thanh Phong căn bản không có giống trường tử Liễu Kính Đình, lãnh tụ sĩ lâm Thanh Đoan Quốc. Mỗi người ấn tượng không tệ, trở thành một câu chuyện thú vị chung ở các nơi dịch trạm. Liễu Thanh Thanh vốn là nữ quyến, tuổi lại không lớn, cho nên nhìn không ra huynh trưởng đủ loại chi tiết của Liễu Thanh Phong. Triệu Nhà tâm tư tinh tế lại nhìn mà than thở, luôn cảm thấy đại thiếu gia trong Sư Tử Viên cùng với Liễu huyện lệnh đi ra từ Sư Tử Viên hoàn toàn là hai người khác nhau. Đến tòa phủ đệ tiên gia núi non xanh tươi kia, Liễu Thanh Thanh thăm tiên sư bái. thăm bái tiên sư. Thuận buồm xuôi gió, Liễu Thành Phong sau khi dàn xếp cho Liễu Thanh Thanh lại không có lập tức mà xuống núi, được người ta dẫn đi một lầu cao ngắm cảnh bên vách núi. Sau khi lên lầu, thấy được một lão nho sĩ thanh sam dựa vào lan can ngắm cảnh, một công tử ca phong lưu phóng khoáng. Trong lòng Liễu Thanh Phong thở dài, thu liễm cảm xúc phức tạp, chắp tay hành lễ. Liễu Thanh Phong bái kiến Thôi quốc sư. Đại lý quốc sư Thôi Sam thế mà lại tự mình đi tới Thanh Loan quốc. Thôi Sam cười đưa tay nâng hờ, ý bảo Liễu Thanh Phong không cần khách khí như vậy. Sau đó chỉ người bên cạnh, Lý Bảo Trâm, người Long Tuyền quận, hôm nay là người cầm lái toàn quyền Đại Ly Lục Ba Đình ở Đông Nam Bảo Bình Châu. Về sau các người sẽ thường xuyên giao tiếp. Vị thanh niên tuấn giật kia chắp tay về hướng Liễu Thanh Phong nói: ra mắt Liễu tiên sinh. Liễu Thanh Phong chỉ đành hoàn lễ. Lý Bảo Trâm lấy giọng quan thoại Thanh Đoàn quốc chuẩn chính thuần chính nói: Liễu tiên sinh, chuyến này Nam Hạ Thanh Đoàn quốc khiến cho ta được mở rộng tầm mắt, diệu nhân quá là nhiều. Chỉ nói cái vị đạo nhân Bạch Vân Quan kia, đạo hạnh nho nhỏ, đã dám có gan làm cờ trì hợp đạo, đánh cắp thiên cơ, thực để choán vượt qua lạch trời nguyên anh địa tiên cũng rất khó vượt qua đó. Chỉ là quá mức bắt mắt, là phúc hay là họa, nhắm chừng phải xem ý tứ Vân Lâm Khương Thị. Liễu Thanh Phong cười, chưa lên tiếng. Là Gia Oai phủ đâu sao? Thực sự là trẻ tuổi khí thịnh, bộc lộ sắc bén. Lý Bảo Trâm chậm rãi đợi câu sau, thấy Liễu Thanh Phong mềm nhũn cũng không có lên tiếng, liền cũng cười lên. Thôi Sàm nhìn Liễu Thanh Phong, cười mỉm nói: Liễu Thanh Phong, về sau Thanh Loan, Khánh Sơn, Vân Tiêu ba nước, việc lớn không cần hai người các người phí sức. Về việc nhỏ, người dạy dỗ Lý Bảo Trâm thêm. Liễu Thanh Phong gật đầu. Lý Bảo Trâm vẻ mặt rất tự nhiên, cười, vái: làm phiền Liễu tiên sinh. Tại tòa Hà Bá Từ Miếu, Trần Bình An đã từng để chữ trên vách tường kia: gần đây có một đám khách khanh hành hương ra vào hào phóng, hơn nữa chú ở trong Từ Miếu. Hai người một châu, khiến ông từ thu tiền nhan đèn, thu nơm nấp lo sợ. Thiếu niên áo trắng bay bay, mi tâm có nốt ruồi, thích du lãm, chính là Thôi Đông Sơn, không biết vì sao lại luôn ở Thanh Loan quốc. Buổi tối hôm nay, trăng tròn treo cao. Thôi Đông Sơn đòi Hà Bá Từ Miếu một cái giỏ trúc, đi múc một giỏ nước sông về, không lọt giọt nước nào, đã rất là thần kỳ. Càng huyền diệu hơn là ở chỗ nước sông trong giỏ trúc soi bóng trăng tròn, theo nước trong giỏ cùng nhau lắc lư. Cho dù đi vào trong bóng tối của hành lang, ở trong nước vẫn sáng rõ, đáng yêu như cũ. Thôi Đông Sơn đi đến một chỗ hành lang, ngồi ở trên lan can, đặt giỏ trúc ở một bên, ngẩng đầu ngắm trăng. Chỉ có nước giỏ trúc và trăng trong nước làm bạn vén. Thôi Đông Sơn suy nghĩ bay xa. Phật tổ sầu chúng sinh khổ, chí thánh tiên sư lo lắng học vấn nho gia, đến cuối cùng trở thành chỉ là học vấn những người không có đói bụng kia. Đạo tổ đâu, nghe nói đang quan khán cái nhất kia. Có thể Vương Chu bị nhốt đáy giếng là nhất, lão nhân hiệu thuốc Dương gia cũng là nhất. Hoặc có khả năng ở trong mắt của đạo tổ đạo pháp cao đến vô biên, ai cũng có cái nhất kia. Thôi Đông Sơn dày dày má, từ trong gang tấc vật tay áo lấy ra hai quyển trục ở chất liệu gỗ táo bình thường, mở hai quyển trục ra lơ lửng ở trước người hắn. Một bức họa cuộn tròn. Có vị lão tú tài quần áo cũ kỹ ngồi ngay ngắn giữa một băng ghế. Thôi Sàm tuổi đôi mươi ngồi ở một bên. Thiếu niên Tà Hữu và thiếu niên Tề Tĩnh Xuân ngồi ở một bên khác. một băng ghế ngồi bốn người, có vẻ hơi chật. Có cái đầu xâm nhập bên trong bức họa cuộn tròn vốn nên chỉ thuộc về thầy trò bốn người, nghiêng đầu nở một nụ cười rạng rỡ, còn vươn hai ngón tay. Ở một chỗ khác, có thân hình cường tráng ngồi ở góc, đưa lưng về phía mọi người. Bước thứ hai, kẻ kia thò đầu ở trong bức họa cuộn tròn đầu tiên, quang minh chính đại đứng ở giữa bức họa cuộn tròn, giang tay. Thiếu niên Tà Hữu và Tề Tĩnh Xuân hai tay ôm lấy cánh tay nam nhân, quỳ gối thu chân, treo ở không trung. Hai thiếu niên nhếch miệng cười. Thư sinh trẻ tuổi Thôi Sàm đứng ở phía sau người kia, cười hàm xúc chút, chỉ là cũng cười rất chân thành. Thôi Đông Sơn nghĩ, từ khi nào hắn, Trần Bình An, tiểu nha đầu đen như than kia cũng lưu lại một bức họa cuộn tròn như vậy chứ. Hai ngày kế tiếp, Trần Bình An mang theo Bùi Tiền và Chu Liễm đi dạo ở cửa hàng kinh thành. Thạch Nhu ở lại quán trọ bên kia giữ nhà. Náo nhiệt thì náo nhiệt thật, bởi vì trận tranh luận Phật đạo thanh thế lớn này, nơi thủ thiện này của Thanh Loan Quốc, tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp, kẻ cầu danh cầu danh, kẻ cầu lợi cầu lợi. Đương nhiên, còn có người như Trần Bình An thuần túy đến ngắm cảnh, nhân tiện mua một ít đặc sản Thanh Loan Quốc. Bùi Tiền và Chu Liệm ước chừng là bóng tối dưới đèn, đều chưa nhìn ra Trần Bình An thích đi dạo tiệm sách có gì đó cổ quái. Nhưng mà Thạch Nhu tinh tế lại nhìn ra một chút dấu vết. Trần Bình An đi chơi những tiệm sách lớn nhỏ kia, sách mới khắc gỗ hoàn mỹ, hầu như là chưa bao giờ động vào. Điển tịch Chư Tử Bách Gia cũng không có hứng thú lớn. Ngược lại, đối với sách tạp lục cùng với tạp thư loại huyện chí các quốc gia, còn có chút gia phổ lạ chỉ. Còn có chút gia phổ lạ, chỉ có thể được đặt ở góc, gặp một quyển lật một nửa. Chẳng qua sau khi lật xong, Trần Bình An lại không có mua, dẫn tới không ít cái nhìn. Cũng may có Chu Liễm vừa có bạc là thích tiêu tiền như nước giúp đỡ, mới không bị cửa hiệu sách dùng cái lời nói độc ác mà nhắm vào. Bùi Tiền đại khái cảm thấy ở kinh thành, Trần Bình An đầu tiên là mua mười mấy thép giấy tuyên thành nổi tiếng đắt đỏ nhất Thành Loan Quốc, lại mua cho Lô Bạch Tượng đôi hũ cờ ngự dụng sứ men xanh kia, lại mua cho nó cái hồ lô cầm tay, chi tiêu rất lớn, đã vượt xa bình thường. Cho dù nhìn thấy vật thuận mắt thật lòng thích, đều chỉ là vụ trộm nhìn vài lần mà thôi. Huống chi hộp đa bảo lúc trước Diêu Cận Chi đưa tặng thật sự đã tràn đầy, không có nhét được thêm đồ nữa. Bằng không đại đòi sư phụ cái hộp gia bảo mới tinh. Bùi Tiền sau khi cân nhắc một phen, vẫn từ bỏ ý niệm. Cảm thấy tuy nói ở Sư Tử Viên lần này sư phụ có kiếm được một chút cốc vũ tiền, nhưng mà mình cũng mua miếng ngọc, lần sau lại kiếm tiền rồi mở miệng xin sư phụ sau. Xét đến cùng là nghèo. Bùi Tiền có chút đau lòng, không biết mình khi nào mới có thể tích cóp được những cái hộp ba đạo đa bảo, toàn bộ đều đựng đầy bả bối. Lão đầu bếp nói so với hộp đa bảo tốt hơn là lớn hơn, là giá đa bảo nhà phú quý đều có. Sau khi bày đầy vật, đó mới gọi thực sự là rực rỡ muôn màu, người xem trong mắt rớt xuống đất không nhặt lên được. Hai ngày đi dạo phố, nghe được một ít tia về hè, nghe được một ít tin về hè miễn cưỡng dính dáng tới bọn Trần Bình An. Dựa theo cách nói của Chu Liễm, khẩu vị hoàng đế Khánh Sơn Quốc cực kỳ là hạc giữa bầy gà, làm lão bái phục không thôi. Vị quân chủ nhất ngôn cửu đỉnh này ở Khánh Sơn Quốc không thích giai nhân thon thả thướt tha nhiều vẻ, chỉ có mê nữ tử phúc hậu thế gian. Mấy vị phi tử được sùng ái nhất trong cung Khánh Sơn Quốc có bốn người, đều không thể dùng đẫy đà để hình dung. Người người đều từ 200 cân đổ lên, được hoàng đế Khánh Sơn Quốc gọi là mỹ miều, viết mỹ chư, mỹ khuyển, mỹ bi, cùng với là mỹ tước. Mà mỹ trì viên, mỹ trừ viên dịch đứng đầu tứ vị, còn có một thân phận càng nổi tiếng hơn, là một trong tứ đại võ học tông sư, bản đồ mười mấy nước Đông Nam Bảo Bình Châu. Hoàng đế Khánh Sơn Quốc Trịnh Quỳ hôm nay ngủ lại dịch quán kinh thành Thanh Đoàn Quốc, ở bên người còn có tứ mị đi theo. Hôm trước Trịnh Quỳ mặc thường phục, mang theo mị tước tương đối dáng người mảnh mai trong phi tử, cũng là cùng nhau du lãm chùa miếu đạo quan kinh thành. Kết quả lúc thắp hương nổi lên xung đột với con em một thế tộc, bị tước ra tay sắc bén, trực tiếp đánh người ta ngắc ngoài, gây ra sóng gió rất lớn. Trưởng quản nha môn trị an kinh thành lễ bộ Thanh Đoàn Quốc tự có quan viên cao cấp lộ mặt, dù sao dính dáng đến hai nước bang giao, thực là không có dễ gì mà trấn an được. Kẻ gây sự là con em đại tộc kinh thành và vài vị bạn cùng lứa tuổi thế giao nhà quan lại rời về phương Nam. Sau khi biết được thân phận Khánh Sơn Quốc Hoàng đế Trịnh Quỳ thì lập tức yên tĩnh, nhưng mà một đợt sóng vừa mới yên thì sóng sau lại dâng lên. Trong kẻ gây chuyện đêm đó, đã có nhiều người vừa mới đặt chân tới nhà mới Thanh Đoàn Quốc không bao lâu thì bất đắc kỳ tử. Tử trạng rất thê thảm, nghe nói ngay cả người khám nghiệm tử thi của nha môn cũng xem mà buồn nôn. Rất nhanh đã có tin tức khẳng định truyền khắp kinh thành, thủ pháp giết người của hung thủ chính là thủ đoạn mị chư đại tông sư của Khánh Sơn Quốc quen dùng, giật đứt tứ chi, chỉ để lại đầu ở trên thân thể, điểm huyệt câm, còn hỗ trợ cầm máu để dãy giụa đau đớn mà chết. Triều đình Thanh Đoàn Quốc đã hỏa tốc điều động nhân thủ khắp nơi điều tra việc này, cũng có một đội ngũ do quan viên hình bộ kinh nghiệm tra án phong phú, tiền sử triều đình cung phụng, giang hồ danh túc tạo thành, ngay lập tức tiến vào dịch quán chỗ Trịnh Quỳ. Nhưng vẫn không ngăn được tình cảm quần chúng phẫn nộ, vô số sĩ tử thư vây chặn dịch quán Hoàng đế Trịnh Quỳ ngủ lại. Nếu không phải là nha dịch kinh thành ngăn trở, cùng với đại đô đốc Vi Lượng tự mình phái 200 giáp sĩ tinh nhuệ như là hổ rình mồi, không để mặc cho thế cục thối nát hơn thêm. Nếu không, hậu quả thiết nghĩ cũng không chịu nổi. Những người đọc sách tay trói gà không chặt kia đương nhiên chỉ có thể là bị ái phi Trịnh Quỳ, một trong tứ mị, đánh chết ngay tại chỗ. Mị trừ Viên Dịch phát lời, cô và đại trạch bang trúc Phụng Tiên đều là một trong tứ đại tông sư, chém giết một hồi, nếu như cô thua, cái gáo nước bẩn này Khánh Sơn Quốc nhận. Nhưng mà nếu cô thắng, sĩ tử Thanh Loan Quốc lúc trước ở ngoài dịch quán ồn ào lung tung, mỗi người phải quỳ gối ngoài dịch quán dập đầu mà xin lỗi. Mà lão đầu Trúc Phụng Tiên đồn đãi từng đánh một chiếc xe ngựa màu đỏ tươi ở trên giang hồ mấy nước nhắc lên gió tanh mưa máu, quả thực gần đây ở kinh thành tá túc ở tòa đạo quan nào đó. Sau đó ở ngày hôm qua, Trúc Phụng Tiên mà 30 năm trước ác danh rõ ràng nay đã tái xuất giang hồ, thế mà lại là lấy thân phận anh hùng hào kiệt đứng đầu Thanh Đoàn Quốc, đúng hẹn mà tới dịch quán cùng với mị trư Viên Dịch làm một trận sinh tử chiến. Trúc Phụng Tiên từ khi cưỡi xe ngựa rời khỏi đường cái, đến ven đường đã có vô số dân chúng kinh thành và người trong giang hồ Thanh Đoàn Quốc vất cờ hò reo vì người này. Chỉ là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Trúc Phụng Tiên vốn được gửi gắm kỳ vọng cao, thế mà lại là lực chiến không địch lại mị trư kia, cuối cùng bị thương nặng, thua Viên Dịch xếp thứ hai trong tứ đại tông sư. Bị Viên Dịch cả người đẫm máu lại không đáng ngại, tùy tay túm cổ Trúc Phụng Tiên, nghênh ngang đi đến cửa chính dịch quán, nhìn quét mọi người bốn phía đã kinh hãi, mang Trúc Phụng Tiên đã sụi lơ ngất đi, ném ra đường cái, bỏ lại một câu: ngày mai đừng quên dập đầu. Trúc Phụng Tiên được đệ tử đại trạch bang Dưng Dưng đặt vào trong thùng xe, rời khỏi dịch quán quay về tòa đạo quan kia mà cứu chữa. Bên ngoài dịch quán, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ngoài đạo quán tiếng mắng trời không dứt. Trong tiệm sách đúng dịp nghe được quá trình vụ sóng gió này. Trần Bình An vẫn tiếp tục tìm sách. Bùi Tiền không tim không phổi, chỉ cảm thấy Trúc Phụng Thiên kia thực sự là thê thảm. Bản lãnh không cao, còn thích làm náo động, không biết tránh ở trong đạo quan không ra. Giờ không phải là cho mị trừ hơn 200 cân kia đánh cho sống chết không biết. Huống hồ anh danh một đời cũng chả còn. Dựa theo bản diễn nghĩa kia miêu tả phong mạo giang hồ, võ lâm phân tranh, người lăn lộn giang hồ không có thành danh cũng không có khác nào là không còn mạng. Tiếc hận duy nhất của Bùi Tiền chính là lúc trước lên núi Kim Quế Quan, bọn họ từng ở tòa phủ đệ lớn mà Trúc Phụng Tiên dựng ở sườn núi cho cháu gái lão, là người có tiền lại hào phóng, nó rất vừa ý. Đáng tiếc bây giờ xem ra, cho dù Trúc lão nhân mệnh cứng ở đạo quan bên kia chưa có chết, nhưng mà lần sau hai bên chạm mặt, nó nhắm chừng cũng là đừng nghĩ ăn trực của lão đầu kia nữa. Lần đó hai đám người ngẫu nhiên gặp gỡ, đầu tiên cùng nhau là chú mưa, sau đó cùng nhau lên núi, cuối cùng cháu gái lão nhân Trúc Tử Dương và thiếu nữ Yên Chi Trai Vân Tiêu Quốc Lưu Thanh Thành cùng nhau trở thành đệ tử đích truyền của Kim Quế Quan lão thần tiên Trương Quả. Bùi Tiền và Trần Bình An từ bên cạnh xem buổi lễ thu đồ đệ đó. Có thể nói là lễ nghi rất là phiền phức, tốn thời gian gần một canh giờ. Đến cuối cùng Bùi Tiền xem ở đau đầu, làm hại cho nó còn phải là làm khúc gỗ không nhúc nhích, cảm thấy so với chép sách còn mệt hơn. Trần Bình An đi ra khỏi tiệm sách, lúc giữa trưa, đứng trên bậc thang, nghĩ sự tình. Chu Liễm nhẹ nhàng hỏi: "Thiếu gia, nói như thế nào nhỉ?" Thạch Nhu tiếng lòng căng thẳng, ở trong lòng mặc niệm, đừng xen vào, tuyệt đối đừng có dính vào cái vũng nước đục này. Đáp án của Trần Bình An khiến cho Thạch Nhu mừng lo nửa nọ nửa kia. Trần Bình An nói: "Đi thăm Trúc Phụng Tiên một chút. Nếu như bị thương nặng, trên người ta vừa vặn có chút đan dược. Tặng đan dược xong gặp người xong, chúng ta sẽ rời khỏi đạo quan." Chu Điểm tán thưởng: "Thiếu gia có tình có nghĩa, mấu chốt còn rất là trầm tĩnh." Bùi Tiền trừng mắt nói: "Ngươi cướp lời của ta làm cái gì? Lão đầu bếp ngươi nói xong rồi ta làm thế nào đây?" Chu Điểm không khách khí nói: "Làm thế nào sao? Đi ăn phân, không cần ngươi tiêu tiền. Đến lúc đó nếu chưa ăn no nói, đánh tiếng với ta, trở về quán trọ, ở ngoài nhà vệ sinh chờ ta là được, cam đoan còn nóng." Bùi Tiền trợn mắt nói: "Ghê tởm." Trần Bình An không có để ý tới một già một trẻ hàng ngày đấu pháp, hỏi đường xong bước đi về phía hướng tòa đạo quan kinh thành trong một đêm thành danh lan truyền lớn kia. Đi đại khái hơn nửa canh giờ mới tới gần đạo quan. Ở bên ngoài tường vây thưa thớt có mấy người, có người ném cục đá mắng to vài câu rồi chạy, càng nhiều vẫn là đến xem náo nhiệt. Ở ngoài đạo quan dạo chơi một vòng thì hài lòng. Còn có vài người ở trong giang hồ nghe tin chạy tới, hẳn là phần nhiều là cha ông tổ tông từng nếm đau khổ ở trong tay đại trạch bang, trái lại không dám chửi ầm lên, lại càng sẽ không có ngu đi đánh rắn dập đầu. Dù sao lão ma đầu Trúc Phụng Tiên sống chết chưa biết, nhưng mà còn có vài tên đệ tử hung danh hiền ách ở lại đạo quan. Cho dù sách riêng ra mỗi người đã đủ để cao thủ võ lâm của Thanh Lan Quốc tầm thường uống no rượu phạt rồi. Đạo quan không lớn, hôm nay cửa đóng từ chối tiếp khách. Trần Bình An ở một chỗ cửa hông của đạo quan, gõ cửa rất lâu mới có đạo sĩ mở, vẻ mặt rất đề phòng. Trần Bình An nói là có quen biết với Trúc lão bang chủ, làm phiền đạo quan bên này thông báo một tiếng, cứ nói là Trần Bình An bái phòng. Đạo sĩ trẻ tuổi gật gật đầu, muốn Trần Bình An chờ một lát. Sau khi đóng cửa lại, ước chừng lâu tới nửa nén nhang, trừ vị đạo sĩ trở về mặt báo kia, còn có một trong các tùy tùng đệ tử lúc trước cùng với Trúc Phụng Tiên cùng nhau đưa Trúc Tử Dương lên núi bái sư. Sau khi nhận ra Trần Bình An, vị quan môn đệ tử này của Trúc Phụng Tiên nhẹ nhàng thở ra, dẫn đường cho Trần Bình An đi về chỗ sâu trong hậu viện của đạo quan. Người này dọc theo đường đi không nói gì, chỉ là có chút lời khách sáo cảm tạ Trần Bình An, nhớ tình nghĩa giang hồ. Khi mọi người nhân tới gần một căn nhà, vị thuốc cực kỳ nồng đậm, mấy vị đệ tử của Trúc Phụng Tiên chắp tay cung kính đứng hành lang ngoài cửa. Mỗi người vẻ mặt ngưng trọng, gặp được Trần Bình An chỉ gật đầu thăm hỏi, hơn nữa chúng cũng không có bất cứ sự lơi lỏng gì. Dù sao chuyến đi Kim Quế Quan lúc trước chẳng qua là một hồi bèo nước gặp gỡ ngắn ngủi, lòng người tách cái bụng, trời mới biết người nơi khác họ Trần này là dấp tâm làm cái gì. Nếu không phải là Trúc Phụng Tiên nằm ở trên giường bệnh, chính miệng yêu cầu mang đoàn người Trần Bình An đến, không ai dám đáp ứng cái mở cửa đây. Trần Bình An bảo ba người bọn Chu Liễm ở lại góc hành lang, cũng chưa để cho bọn họ tới gần gian phòng. Sau khi một vị đại tử đích truyền Trúc Phụng Tiên ra mở cửa, Trần Bình An đeo kiếm đeo hòm, một mình đi vào trong phòng. Mình xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo.